Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, Superman giác ngộ. Đại Rachel cùng Kara trong lúc vội vàng cao tốc phi hành vẫn là dẫn động quân đội chú ý. Vài cái máy bay chiến đấu đang sau lưng các nàng mãnh truy. Mặt đất ra đa phán định các nàng cùng xâm lấn Metropolis ngoại tinh nhân là một phe. Nghiêm chỉnh người địa cầu người nào biết bay a? Hai cái này biết bay nhất định là ngoại tinh nhân. Suy luận này quan hệ cơ bản không có đại mau bệnh. Điều này sẽ đưa đến hai cái tiểu cô nương phi hành đường nhỏ trên các loại phòng không cảnh báo. Vang lên không ngừng, Kara chính là một cô gái ngoan ngoãn. Cử phi cơ đều cùng làm tặc giống nhau, giấu đầu lộ đuôi, hận không thể đem mặt ngăn lại. Ngày hôm nay hoàn toàn là vì ở mới trước mặt bằng hữu khoe khoang. Cộng thêm nữ hài lẫn nhau giữa về điểm này không chịu thua tâm lý quấy phá. Lúc bay ra căn bản không ngẫm nghĩ, lúc này mặt đất cảnh báo vừa vang lên, nàng trực tiếp há hốc mồm, chính mình còn muốn che giấu tung tích ở trong đô thị sinh hoạt. Chính mình còn phải đi làm, còn phải cho lão bản cầm cà phê, còn phải làm cho tốt ký giả phần công tác này a. Bây giờ nên làm gì? Gì? Ta chỉ có chú ý tới. Thì ra các ngươi nơi đây đối với siêu năng lực giả cũng là thái độ đối địch a. Các ngươi là che giấu tung tích sinh hoạt tại người bình thường bên trong. Ta có phải hay không để cho ngươi bại lộ? Đại Rachel hậu chi hậu giác, lúc này mới chú ý đến vấn đề của nơi này. Nàng cảm giác mình dường như làm nhất kiện chuyện sai lầm. Trong tương lai thời gian như vậy điểm, tên của nàng ở cao tầng mặt hầu như không người không biết. Người thường trong biết người của nàng cũng không phải số ít. Nàng muốn lừa gạt cũng không gạt được. Cho tới bây giờ thời gian này điểm cũng không có giấu giếm. Thoải mái liền đi ra, có cha ruột mặt mũi của, nàng chưa bao giờ cho là mình cần phải giấu giếm thân phận chân thật. Cố hữu tư duy, để cho nàng nhận thức vì tất cả mọi người là như thế này. Cái này đem Superman tỷ đệ nho nhỏ gài bẫy một bà. Trước nàng thở phì phì lúc bay ra gặp Superman, sau đó lại gặp Supergirl. Lúc đó đại Rachel cảm giác phi thường chấn động. Cái vũ trụ này thật mạnh a. Tùy hiện ở trên đường gặp phải hai người liền không khác mình là mấy. Sau đó phát hiện hai vị này không phải người qua đường. Nàng lại cho rằng hai người này là địa cầu người thủ hộ các loại nhân vật. Nhưng bây giờ nhìn hai chiếc một mực dùng cơ pháo miểu cho phép các nàng máy bay chiến đấu. Đại Rachel sẽ không nghĩ như vậy. Chính mình gặp phải hai người kia khả năng. Đại khái. Dường như, có thể chính là cái này tinh cầu mạnh nhất. Hơn nữa thân phận của hai người còn không thấy được quang. Vận khí của mình cũng không biết là tốt hay xấu. Nàng có điểm vò đầu. Cùng vẻ mặt mộng bức Kara bất đồng. Đại Rachel có phong phú bị truy kích kinh nghiệm. Nhân loại binh sĩ, máy móc binh sĩ, xe thiết giáp, xe tăng, máy bay chiến đấu, đạn pháo, độc khí đạn. Tên lửa hành trình, ở cái kia biến mất tương lai, nàng bị các loại các dạng đồ đạc truy qua, mắt thấy Kara thất kinh tựa hồ không biết nên làm gì bây giờ. Đại Rachel rất giảng nghĩa khí, lập tức gánh vác hấp thu cừu hận nhiệm vụ, kế tiếp nàng tựa như hoa thức phi hành biểu diễn giống nhau. Các loại động tác giả, các loại huyễn kỹ xào. Nàng lôi kéo hai quả tên lửa rắn đuôi kêu, làm ra muốn tập kích mặt đất căn cứ tư thế, sau đó ngồi đối phương phát chặn lại đạo đạn khoảng cách. Đại Rachel lôi Kara từ một mảnh hỗn loạn hiện trường thành công thoát đi. Như thế lăn qua lăn lại, hai cái tiểu cô nương cũng không dám phi hành hết tốc lực rồi. Các nàng đến Metropolis thời gian liền so với mong muốn muộn hơi có chút. Metropolis hiện tại cái này gọi là một náo nhiệt a, cũng chỉ có một con thuyền ngoại tinh phi thuyền, còn không phải là cái gì đại hình chiến đấu phi thuyền, mà là 7 liều mạng 8 góp, dùng các loại tài liệu cải tạo ra chiến hạm vận tải. Ngay cả như vậy, ngoại tinh phi thuyền xuất hiện vẫn là đưa tới khủng hoảng lớn. Metropolis thị dân còn làm không được Marvel thế giới New York thị dân bình tĩnh như vậy. Thông nhau hoàn toàn bại liệt. Cảnh cục cùng quốc dân đội cảnh vệ điện lời đã bị đánh bạo nổ. Cả thị khu Internet toàn bộ bại liệt. Nhân loại trở nên kiêu ngạo, trật tự xã hội đang sợ hãi trước mặt lấy một cái khó có thể tưởng tượng. Tốc độ tan vỡ lấy. Buông nàng ra, một cái thể tráng như gấu. Trên cánh tay tất cả đều là sâm người da đen chuẩn bị cướp đoạt một người nữ nhân tay này. Kết quả chính là bị Captain America một quyền đả đảo. Lại là ngoại tinh nhân. Thượng đế a, Banner bác sĩ, ta cần người hỗ trợ khai thông thông nhau. Con đường này cùng bên cạnh con phố kia thông nhau phải bảo trì thông. Ant-Man, ưu tiên cứu trợ phụ nữ cùng nhi tử đồng. Tony, người biết nên làm cái gì bây giờ? Captain America vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía ông bạn già. Hắn đặc biệt hoài niệm chính mình đánh người Đức Quốc lúc tình cảnh. Hiện tại chính mình đi đến chỗ nào đều là ngoại tinh nhân. Loại chiến đấu này hắn thực sự không am hiểu a. Stark miệng hơi cười, dựng thẳng lên ngón cái. Đương nhiên, tựa như ở New York giống nhau. Đúng vậy, cùng năm đó giống nhau. Captain America cùng Stark đều nhớ lại năm đó New York đại chiến lúc tình cảnh. Cũng là bị ngoại tinh nhân xâm lấn. Cũng là thất kinh thị dân. Điểm khác biệt ở chỗ, năm đó xâm lấn New York ngoại tinh nhân rất nhiều. Mà bây giờ xâm lấn Metropolis ngoại tinh nhân chết no rồi cũng liền 10 cái. Năm đó xâm lấn New York, Chitauri ảnh hình người là đâm một cái tổ ong vò vẽ giống nhau. Siêu anh hùng một tia ý thức nhô ra một đống lớn. Ngay cả Kim cũng hư hỏng như vậy, đàn đều đi ra đầu phố tham dự chống lại. Mà bây giờ Metropolis chỉ có thể nhìn thấy trốn chạy dân chúng. Trừ bọn họ ra 4 cái, không phát hiện bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Đúng vậy, Superman lão huynh cũng không có trước tiên chạy tới. Hắn vẫn còn quan vọng giai đoạn. Nguyên bản hắn cùng rót tranh đấu biết xen lẫn đồng tộc a. Lý niệm a, cá nhân giá trị quan mấy thứ này. Cứu vớt Metropolis thị dân chỉ là tiện thể. Then chốt vẫn là tự thân giá trị quan và toàn bộ tộc quần giá trị quan mâu thuẫn. Hiện tại bởi vì Captain America đám người loạn nhập, trong này ăn khớp quan hệ hoàn toàn cải biến. Stark cho Superman giảng thuật chính mình tinh cầu cố sự. Phương diện này có hắn não động, có Odin phân tích, còn có Nebula đối với Eternal tộc suy đoán. Mấy thứ này hỗn hợp đến cùng nhau, cuối cùng biến thành một cái rất tự do, rất dân chủ, rất chuyên tâm cố sự. Ở Stark cho Superman giảng thuật trong chuyện xưa, chính là một cái ngoại tinh nữ hài khi sinh ra thời điểm bị vứt bỏ ở tại địa cầu. Nàng từ bỏ mình ngoại tinh thân phận, tán thành mình là một người địa cầu, cũng vì thủ hộ địa cầu mà chiến đấu. Nàng có không thể địch nổi tiềm lực, còn có một khỏa vàng vậy tâm linh. Lúc này cô gái này đang bởi vì toàn bộ vũ trụ an nguy cùng mình tà ác tộc nhân. Một người tên là Thanos ra hỏa tử chiến. Superman cảm động lây, hắn hoàn toàn tin câu chuyện này. Thay rơi trong chuyện nhân vật chính tính, đây không phải là đang nói hắn sao? Stark càng là đem Nebula một ít luận điểm tiến hành suy luận. Tính ra một cái mang tính then chốt kết luận. Đó chính là Daisy trước hoàn toàn có thể đem Thanos giết chết. Nhưng nàng lòng mang nhân từ, muốn cho cái này đồng tộc nhiều cơ hội một chút. Cuối cùng gây thành rồi ngày hôm nay nguy hiểm cho toàn bộ Multiverse đại hòa. Ở Stark trong giọng nói, nhân từ không được, đối với ngoại tinh nhân khoan thứ, liền là đối với người địa cầu tàn nhẫn. Người khắc lạp khắc lão huynh nếu là có cái gì tà ác đồng tộc trên đời lời nói. Ngàn vạn lần chớ do dự, có thể cứu vãn nói liền thử cứu một cứu, nếu như minh ngoan bất linh, nàng ngay đầu tiên đem cổ của hắn bẻ gãy là được rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.